Tiên Ấn, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Andilai 606, thế giới thuở ban đầu đất trời còn chưa thành hình, vạn vật sơ khai, đạo pháp tự nhiên, pháp này chính là vì đó mà tuân theo, vì đó mà định ra quy tắc, vì đó là định luật, là bắt thế giới vận chuyển theo quy luật, người thuận theo thì sống mà người chống lại thì chết, thành tiên hay thành ma. Người muốn siêu thoát ra ngoài thế giới này, muốn tranh vận mệnh với ông trời, hưởng ân huệ từ đất, ý là vì nghịch thiên nên đánh xuống sự trừng phạt, đó chính là thiên kiếp, ai vượt qua kiếp nạn này thì thiên đạo tự thành, nếu bại thì chỉ có đường chết đi, nhưng mà, trên thiên kiếp nữa là thiên triệu vận chuyển ngược chiều là đại hung đại hiểm, nếu là lành thì càng lành, nếu là hung thì càng hung, trời đất điên đảo. Sống chết khó lường, ở nhất trung thiên, bên trong thiên nguyên sơn mạch, sương mù màu đen bao phủ hàng vạn năm khi thiên triệu xuất hiện liền quay cuồng kịch liệt. Giống như đang sợ hãi đang giãy giụa, tất cả ánh mắt tiên sĩ đều nhìn lên bầu trời ngập trong màu máu. Trong mắt không giấu được vẻ kinh hãi, ai cũng không chú ý tới một tia sáng màu máu lẳng lặng chiếu xuống rồi chui vào bên trong vực sâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, sao trời lại biến đổi như thế? Cảnh tượng thật kinh hãi. Chắc chắn là sắp có chuyện lớn xảy ra. Máu, là màu máu, đúng vậy. Lão Phu tu hành đã vài trăm năm nhưng đây là lần đầu tiên Lão Phu thấy bầu trời màu máu như thế này. Thật sự là khủng bố. Có thể có quan hệ gì đến chiến trường tiên ma không? Ai mà biết được, nhìn kìa, lại có người đến, là ba vị nghi trượng đại nhân. Chúng quạng nô không dám ồn ào náo động, người người chỉ có thể len lén nhỏ giọng nghị luận. Tất cả cao thủ tại quán trường đều được theo ba vị nghi trượng đến. Đối với dị tượng thiên địa thình lình xảy ra, tất cả bọn họ đều cảm kinh hãi. Nhưng bọn họ vẫn giải tán đám quạng nô, lệnh cho bọn họ trở về quán trường chờ lệnh. Đợi đến khi bọn quạng nô đi hết rồi, Liên Vân nhìn bầu trời nói, nhị vị sư huynh, thời gian các ngươi tu hành lâu hơn ta chắc biết là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ta cũng không biết, sắc mặt Trác Vô Cấu ngưng trọng lắc đầu rồi trầm giọng nói. Ngô sư đệ, ngươi kiến thức rộng rãi, liệu có biết chuyện gì không xảy ra? Cái này, Ngô Niệm Chi cười khổ nói, ba người chúng ta thì Trác sư huynh tu hành lâu nhất. Ngay cả sư huynh ngươi cũng chưa nghe nói. Sao tiểu đệ có thể biết được? Vì thế ta đã gửi truyền thư về bổn tông hỏi rồi. Chắc là sẽ sớm có tin tức truyền lại thôi. Nhị vị sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm như nào? Trong lòng Liên Vân tràn đầy áp lực, cảm giác như sắp sửa phát sinh chuyện lớn gì đó. Trầm ngâm một lát, Trác Vô Cầu nhíu mày nói. Phía dưới thiên nguyên cũng xuất hiện dị động. Trước tiên chúng ta hạ xuống xem thế nào, nếu quả thật chỉ là gió lốc hỗn loạn thì cũng báo lại cho cấp trên ngay. Được, Ngô Niệm Chi gật gật đầu, y thò tay lấy ra một cái khăn gấm rồi ném lên không trung. Khăn gấm không ngừng phóng to lên rồi biến ảo thành một cái vòng bảo hộ màu sắc rực rỡ bao phủ lấy ba người bọn họ. Lập tức, ba vị nghi trượng bay xuống thiên nguyên sơn mạch phía dưới, ở thượng cảnh tiên giới. Tại Bát Trầm Thiên, ở chỗ sâu trong biển mây mờ mịt có một tòa cổ thành nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững giữa trời đất. Diện tích cổ thành những hàng trăm vạn dặm, tiên sĩ đi lại giống như sóng chiều. Thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Đây là thành trì lộng lẫy và lớn nhất cả tiên giới gọi là Thiên Đô Hoàng Thành. Tại trung tâm Hoàng Thành có một tòa cung điện cổ xưa bay lơ lửng phía trên bầu trời. Giống như thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống vạn linh chúng sinh nhỏ bé. Tòa thành có không khí trang nghiêm, thần thánh không dám xâm phạm, nơi này là nơi có quyền lợi lớn nhất và quang vinh nhất tại tiên giới Tử Tiêu Cung, ở sâu trong cung điện. Muôn hoa khoe sắc, thải loan bay múa, lúc này, trong một dòng suối đang từ từ chảy trong mây có một bóng hình xinh đẹp đang gạt nước mà đi. Trong ao phủ đầy cánh hoa đang dập dờn bồng bềnh trên mặt nước. Âm thanh thiên nhiên vang vọng, bóng hình xinh đẹp nhẹ múa. Trong khoảng thời gian ngắn, cánh hoa bay đầy trời, mùi hương tỏa ra bốn phía. Đang lúc âm thanh đang rất gợi tình thì vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã đánh vỡ sự du dương tuyệt vời này. Lập Nhi bái kiến Hoa Phi nương nương. Chấm, một cô gái mặc cung trang quỳ ở bên cạnh ao nước. Thanh âm thật sốt ruột vội vã. Bóng hình xinh đẹp trong ao ngập tràn sương khói dừng một chút rồi truyền ra một giọng nói dịu dàng. Đứng lên đi nha đầu. Có chuyện gì nảy sinh khiến ngươi phải vội vàng như thế? Lập Nhi đứng lên, nói với vẻ cung kính. Khởi bẩm nương nương, vừa rồi thiên địa dị động. Bầu trời đột nhiên có dị tượng. Hạo Thiên Giám đại nhân lệnh cho Lập Nhi tới đây báo cáo chuyện này. À, việc gì mà khiến cho vị lão đại nhân Hạo Thiên Giám này cũng kinh động? Hoa Phi vẫn đang tắm rửa trong suối nước trong. Trong giọng nói uể oải lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy nàng nâng tay lên rồi ngưng tụ ra một linh kính cực lớn. Bên trong linh kính tràn ngập ánh sáng màu máu. À, Hoa Phi hơi rùng mình. Giọng nói mang theo vài phần xúc động. Đây là thiên triệu muôn đời khó gặp. Chỉ có đại năng hoặc dị bảo xuất thế mới có thể khiến thiên triệu hàng lâm. Bảo sao lão đại nhân Hạo Thiên Giám lại kinh hãi đến như thế? Ha ha, bao nhiêu năm tiên giới không xuất hiện thiên triệu rồi. Xem ra sắp có một hồi náo nhiệt. Lập Nhi lẳng lặng đứng bên cạnh không dám hỏi nhiều. Một lát sau, Hoa Phi mở miệng nói với vẻ lãnh đạm, bây giờ Linh Phi muội muội và Lãnh Phi muội muội đang bế quan. Thế nên không cần phải đi quấy rầy các nàng. Ngươi truyền pháp dụ của bản cung lệnh cho ám bộ phái người xuống hạ giới điều tra việc này. Nếu có tin tức gì thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên phải thông chi cho bản cung. Ngươi có hiểu không? Lập Nhi hiểu rồi. Được rồi, ngươi đi làm nhanh lên. Thuận tiện gọi tiểu sư Nhi tới đây. Bản cung có chuyện muốn nói với nó. Dạ, Lập Nhi cáo lui. Ở Nhất Trung Thiên, tại núi Côn Lôn Sơn, bên trong trụ sở Phi Thăng Điện, một tiên sĩ trung niên đang quỳ ở giữa đại điện. Phía trên có một hư ảnh khổng lồ đang lơ lửng. Thiên Phong bái kiến lão tổ. Đứng lên đi, cảm ơn lão tổ. Thiên Phong cúi đầu rồi nói với vẻ cung kính. Khải bẩm lão tổ, Nhất Trung Thiên có dị tượng. Không biết là biến cố gì. Mong lão tổ chỉ điểm. Hư ảnh cười nhạt rồi nói. Đây là thiên triệu, qua dị động thì sẽ tan đi. Các ngươi không cần lo lắng. Thiên triệu, mặt Thiên Phong lộ vẻ kinh ngạc. Trong đầu hiện ra một ít thông tin truyền thuyết về thiên triệu hàng lâm. Dừng một chút, hư ảnh tiếp tục nói. Tuy nhiên mỗi khi thiên triệu hàng lâm tất có biến cố lớn. Lần này thiên triệu ứng với Nhất Trung Thiên. Các ngươi phải mau chóng điều tra rõ ràng. Việc này, Thiên Phong vốn là nên đáp ứng ngay lập tức nhưng lời đến bên miệng thì không biết nói thế nào. Hắn tu hành mấy ngàn năm nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên triệu hàng lâm. Hắn thật sự không biết mình nên thăm dò như thế nào vì hiện giờ không có một chút manh mối nào. Hư ảnh hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Vì thế chỉ điểm, Lệ Nhi và nha đầu Vân Tấu kia vẫn còn ở hạ giới. Ngươi có thể tìm bọn họ để cầu sự hỗ trợ. Đệ tử tuân mệnh, cảm ơn lão tổ. Thiên Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng quá đỗi vội vàng bái tạ. Không chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên thì hư ảnh đã biến mất. Thiên Nguyên Sơn Mạch, tại Nô Thị, trong tàn thư tập, một chiếc huyền quang kính lơ lửng trên bầu trời. Bên trong hiện ra một bóng người mờ ảo. Quách Nam quỳ rạp trên đất, giọng nói run nhè nhẹ. Không biết quan gia đột nhiên triệu kiến có gì phân phó. Trong kính truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Thiên triệu hàng lâm, việc này quan hệ trọng đại nên bản tọa muốn ngươi âm thầm điều tra việc này. Thiên triệu, Quách Nam kinh ngạc hỏi. Quản gia muốn nói bầu trời ngập màu máu bên ngoài kia là thiên triệu. Đúng vậy, người trong kính trầm giọng nói. Bản tọa sẽ cho ngươi một chút trợ giúp nhưng việc này phải tiến hành âm thầm. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi điều tra rõ sự tình phải lập tức báo cho ta biết. Dạ, tiểu nhân rõ rồi. Quách Nam gật đầu không ngừng. Trong lòng y vừa sợ vừa vui. Sợ là thiên triệu dị động tất nhiên có chuyện lớn phát sinh. Vui mừng chính là đối phương hứa trợ giúp mình thì trong đó tất nhiên có không ít chỗ tốt. Người trong kinh nói tiếp, đúng rồi, hiện tại gã tiên nô kia sao rồi? Quách Nam vội vàng đáp lời, người này chỉ ẩn núp tại Thiên Nguyên Sơn Mạch tu hành mà không có dị động gì. Hắn cũng không có ý định rời đi, không hề có động tĩnh gì ư. Người trong kính trầm ngâm một lúc rồi nói, có lẽ người này không biết một chút gì, người cứ tiếp tục theo dõi là được. Dạ, Quách Nam không dám thể hiện điều gì khác thường, tất nhiên là y khom người tuân lệnh. Cách chương.